Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2645, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tọa yên lặng tiểu viện, trong nội viện có nhất tọa hai tầng cao lam sắc lầu các cùng nhất tọa lục giác thạch đình, một tên ngũ quan thanh tú lam váy thiếu nữ tọa tại thạch đình bên trong, thiếu nữ áo lam da thịt như tuyết, đôi mắt linh động vương nhất băng, nàng là Vương Anh Kiệt hậu nhân, băng thuộc tính dị linh căn. Cha mẹ của nàng phục dụng cửu long đan sinh hoạt vợ chồng, sinh hạ Vương Nhất Miểu. Vương Nhất Băng trước người màu xanh trên bàn đá trưng bày chế phù công cụ, ngay tại luyện chế phù triển. Một tên sắc mặt hồng nhuận, cao cao gầy teo kim bào lão giả đứng ở một bên, không nói một lời. Vương Du Lễ, hắn là một tên ngũ giai chế phù sư, trình độ chế bùa tương đối cao. Vương Nhất Băng học qua 7 trận, không có thiên phú gì, học được một đoạn thời gian tựu không có hứng thú, nàng đối với chế phù rất có hứng thú, gia tộc phái Vương Du Lễ tự mình dạy bảo. Vương Nhất Băng nín thở ngưng thần, nhất cái huyền ảo lam sắc phù văn xuất hiện ở trên lá bùa mặt. Một chén trà thời gian phía sau, cuối cùng một viên phù văn rơi xuống, lá bùa sáng lên một trận lam quang, tản mát ra một cỗ yêu ớt thủy linh khí ba động. Thành công, Du Lễ thúc ta thành công. Vương Nhất Băng buông xuống trong tay phù bút hưng phấn nói. Một chương thủy độn phù mà thôi, muốn cần phải học hỏi nhiều hơn. Vương Du Lễ răn dạy đạo, Vương Nhất Băng tại phù triển phương diện chính xác rất có thiên phú, bất quá kiêu ngạo khiến người lui bước, khiêm tốn khiến người tiến bộ. Biết một ngày nào đó ta muốn siêu việt lão tổ tông. Vương Nhất Băng ánh mắt kiên định, gia tộc trước mắt trình độ chế bùa cao nhất là Uông Như Yên, gia tộc có nhiều vị ngũ giai chế phù sư, vẻn vẹn có Uông Như Yên một vị lục giai chế phù sư. Có cái này chí hướng không sai, bất quá muốn siêu việt lão tổ tông, ngươi cần càng thêm cố gắng mới được, ông trời đền bù cho người cần cù, thiên phú rất trọng yếu, ngươi không cố gắng, cho dù tốt thiên phú cũng là lãng phí. Vương Du Lễ dần dần dậy bảo đảo, biết Du Lễ thúc, Vương Nhất Băng đáp ứng, đêm này trương thủy độn phù để qua một bên, tiếp tục luyện chế thủy độn phù. Một mảnh mênh mông vô bờ xanh thẳm hải vực, một chiếc ngoại hình cực giống hồ lô lam sắc thuyền lớn nhanh chóng lướt qua không trung, những nơi đi qua, hư không lưu lại một đạo tàn ảnh. Trên trăm danh thuyền khách đứng tại bong tàu lên, thần sắc khác nhau. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại bong tàu lên, ngóng nhìn hướng nơi xa không trung. Ầm ầm tiếng vang, mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, vô số bọt nước vẩy ra, một đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, thẳng đến vượt linh bảo thuyền mà tới. Vương Trường Sinh chờ thuyền khách trong lòng giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Vượt linh bảo thuyền thân thuyền sáng lên chướng mắt lam quang, một cỗ xanh mông mông sóng âm bao phủ mà xuất, đánh tan sóng nước vòi rồng, cường đại khí lãng trực tiếp đánh rách tả tơi hư không, xuất hiện một đạo đạo to dài khe hở, cũng không lâu lắm, khe hở liền khỏi hẳn. Một đầu toàn thân ngân sắc to lớn bạch tuộc trồi lên mặt biển, bạch tuộc trên đầu có một chương dữ tợn mặt người, bên ngoài thân tràn ngập vô số ngân sắc hồ quang điện. Thất giai yêu thú, Vương Trường Sinh nhướng mày, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Cùng lúc đó, không trung truyền đến một tiếng vang dội hú gọi thanh âm, một đạo hơn vạn trượng cao màu xanh vòi rồng cuốn tới, tốc độ rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lam sắc thuyền lớn linh quang phóng đại, hướng về không trung bay trốn đi. Lần trước để ngươi chạy, lần này cũng không có dễ dàng như vậy. Ngân sắc bạch thuộc miệng nói tiếng người, ngữ khí băng lãnh. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đoàn ngàn dặm đại hắc sắc lôi vân xuất hiện ở trên không, sắc trời tối xuống, sấm sét vang dội. Ầm ầm tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, trên vạn đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ về phía lam sắc thuyền lớn. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, một đạo trung khí mười phần thanh âm nam tử vang lên. Một vệt kim quang theo lam sắc thuyền lớn bên trong bay ra, chính là Diệu Đức đại sư. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, bên ngoài thân kim quang đại phóng, một cái cự đại hóa kim Phật hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Kim Phật hư ảnh phun ra một cỗ vàng mịt mờ hào quang, đều thu lấy rơi xuống tia chớp màu bạc. Kim Phật hư ảnh tay phải hướng về hư không vỗ, ngân sắc bạch tuộc thân trước tạo nên một trận gợn sóng, một đầu vàng mịt mờ cự thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía ngân sắc bạch tuộc. Ngân sắc bạch tuộc không dám đón đỡ, đúng lúc này, một đạo vang dội sư tử hống gọi tiếng vang lên, ngân sắc bạch tuộc đầu mặt lộ vẻ thống khổ, phản ứng chậm lại, bị kim sắc cự thủ vỗ trúng, thân thể cao lớn bay ngược ra trăm trượng mới dừng lại. Lại là ngươi cái này xú hòa thượng, coi như các ngươi hảo vận. Ngân sắc bạch tuộc chửi mắng nhất thanh, bên ngoài thân lôi quang phóng đại, hóa thành một đạo ngân sắc lôi quang biến mất không thấy. Diệu Đức Hòa Thượng nhìn về phía màu xanh gió lốc lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng về đường tới di động tiêu thất ở chân trời. Không trung lôi vân tán loạn, sắc trời khôi phục sáng sủa. Chúng tu sĩ không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, Vương Trường Sinh kinh ngạc không thôi. Xem ra, Diệu Đức Đại Sư cùng này hai cái thất giai yêu. Qua tay, bọn chúng e sợ như thế Diệu Đức Đại Sư, hiển nhiên nếm qua không nhỏ thua thiệt. Diệu Đức Đại Sư thần thông quảng đại thiếp thân xem như thấy được. Một tên ngũ quan diễm lệ váy đỏ phụ nhân đi đến bong tàu lên, cười mỉm nói. Hàn phu nhân nói đùa, bần tăng chỉ là theo chân chúng nó giao thủ qua, bọn chúng đã lui ra quên đi. Diệu Đức Đại Sư nói xong lời này, bay trở về vượt linh bảo thuyền. Vượt linh bảo thuyền tiếp tục tiến lên, tiếp xuống lộ trình, bọn hắn lần lượt đụng phải nhiều con thất giai yêu thú quấy rối, vượt linh bảo thuyền độn tốc rất nhanh, tránh ra thật xa. Đồng dạng là khống chế vượt linh bảo thuyền đi thuyền, Hàn gia đụng phải thất giai yêu thú chỉ có thể tránh đi, Diệp gia trực tiếp xuất thủ diệt sát, từ nơi này liền có thể nhìn ra hai cái thế lực chênh lệch. Hơn 10 năm phía sau, vượt linh bảo thuyền xuất hiện tại một mảnh xanh thẳm hải vực, trước mặt có nhất tọa chiếm diện tích cực lớn đảo, có thể nhìn thấy không ít bóng người đi lại. Đến Huyền Linh Đại Lục chuẩn bị xuống thuyền, thu thập xong hành lý, nếu là có di thất chúng ta tổng thể không phụ trách. Hàn gia tử đệ la lớn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần sắc kích động, cuối cùng là về nhà. Vượt linh bảo thuyền tốc độ chậm lại, cuối cùng dừng ở Thiên Hải phường thị phụ cận, Vương Trường Sinh chờ thuyền khách lần lượt xuống thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hải phường thị còn cùng ngày xưa một loại náo nhiệt, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kinh ngạc phát hiện gia tộc cửa hàng nhiều hơn không ít, nhìn tới tại bọn hắn rời đi những năm này, gia tộc lại mở nhiều cửa hàng. Vương Hướng Vinh cùng sau lưng bọn hắn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Một khắc đồng hồ phía sau, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Hướng Vinh xuất hiện tại nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, một tên cao cao gầy teo kim bào lão giả ngay tại hướng bọn hắn báo cáo tình huống. Triệu sư thúc điều đến này cái hải vực, Trấn Hải Cung đại lực nâng đỡ chúng ta Vương gia. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền không kỳ quái. Phi thăng hệ phái quá yếu, hội kích thích Trấn Hải Cung nội bộ mâu thuẫn, hai cái hệ phái thực lực không kém nhiều, Trấn Hải Cung mới có thể bảo trì đầy đủ sức sống. Xuất đến như vậy nhiều năm cũng nên về nhà xem thật kỹ một chút. Uông Như Yên vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ba người bọn họ rời đi phường thị, hướng về Thanh Liên đảo bay đi. Hơn 1000 năm đi qua, gia tộc luyện hư tu sĩ gia tăng không ít, ngoại trừ Trấn Hải Cung nâng đỡ, Vương Mô Sơn cũng không nhỏ công lao. Cách chương.